trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn. Chương 54, góc truyện audio.com. Đoàn Tình không hề nghĩ đến cậu ta lại hành động nhanh như vậy, còn dám ôm eo cậu, ép cậu xuống đất nữa. Đoàn Tình bước vài bước lên trước lảo đảo rồi cố ổn định lại, lấy tay đẩy Nguyên Dịch ra, không có đợi đến khi Tần Thiệu đến. Tay trái cậu nắm lấy tay trái y, còn tay phải bắt lấy khuỷu tay y. Dùng chân của mình ngăn chân trái rồi bắt đầu thực hiện động tác. Vô cùng rõ ràng dứt khoát, Tần Thiệu xem liên tục thở dài. Vốn nghĩ đến viễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân mà. Nguyên lai cậu không cho hắn cơ hội thể hiện môn mà Đoàn Tình luyện Taekwondo truyền thống, hơn nữa cấp bậc đã đến cấp 4, từ nhỏ cũng lăn lộn đánh nhau nhiều người, cho nên tên thiếu gia như Nguyên Dịch không phải là đối thủ. Đoàn Tình đánh xong sau nghe thấy được động tĩnh lạnh lùng quát lớn. Ai, đi ra, Tần Thiệu khụ khụ, Cấu Đường, là anh, em không sao chứ, Đoàn Tình híp mắt, anh theo dõi tôi, Tần Thiệu vội vàng lắc đầu, không có, anh đến đây trước mà. Đoàn Tình hừ một tiếng, Tần Thiệu vội vàng đỡ lấy cậu. Cẩn thận một chút, Đoàn Tình không nói đi về phía trước. Đoàn Tình đi một chút cũng quay đầu nhìn lại, Nguyên Dịch quả nhiên không nhúc nhích. Hắn và cậu nói chuyện lâu như vậy mà Nguyên Dịch vẫn chưa đứng lên, vừa rồi cái quật y ngã xuống về phía sau, dọc theo sườn dốc lăn một đoạn. Sau đó vốn không còn động tĩnh nào nữa. Đoàn Tình nghi hoặc, Nguyên Dịch cậu không sao chứ? Nguyên Dịch vẫn bất động, một chút thanh âm đều không có. Đoàn Tình thanh âm có chút nóng nảy, Nguyên Dịch nhìn cậu muốn đi về phía y, Tần Thiệu dùng sức kéo lại, Đoàn Tình có chút khẩn trương. Tôi không có làm gì hết, chỉ là quật vai cậu ta một cái thôi. Cậu ta sẽ không bị gì phải không, cậu ta sẽ không bị tôi làm, Tần Thiệu đem cậu ôm vào trong lòng vỗ vỗ. Không có việc gì, đừng sợ, có anh ở đây mà. Đoàn Tình thoát khỏi cánh tay đang ôm, không được, cậu ta không thể chết được, tôi muốn đi xem, Nguyên Dịch, Tần Thiệu nắm tay cậu ngăn lại. Để anh đi, Tần Thiệu ngữ khí quá mức bình tĩnh, Đoàn Tình ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt quả nhiên là mang theo một chút ý tứ khác, sâu thẳm hắc ám. Đoàn Tình cứng ngắc đứng, chỉ biết lắc đầu, Tần Thiệu cầm tay cậu cố trấn an, sau đó đi tới bên người Nguyên Dịch. Nguyên Dịch cũng không phải người thường, y là con trai Nguyên Khải, Tần Thiệu tuy rằng không sợ Nguyên Khải, nhưng là nếu con ông ta xảy ra chuyện, cũng có chút phiền toái, nếu y thật sự chết. Mọi chuyện coi như xong. Tần Thiệu thong thả ngồi xuống dưới cúi đầu hô thanh. Nguyên thiếu gia cậu không sao chứ? Nguyên Dịch vẫn không nói gì, Tần Thiệu ánh mắt híp lại đem ngón tay đặt lên lỗ mũi y thử một phút đồng hồ sau đó cười nhạo. Nguyên lai là say, đang ngủ, anh còn tưởng cậu ta bị gì chứ? Tần Thiệu lấy điện thoại di động ra, nương ánh sáng nhìn Nguyên Dịch, quả nhiên Nguyên Dịch chỉ là uống rượu rồi quay ra ngủ. Sắc mặt hồng nhuận, tao nhã hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi lại có động tác đùa giỡn lưu manh như vậy. Đoàn Tình nghe hắn nói cũng lỏng hạ chân lảo đảo đi vài bước. Cậu muốn xuống dưới, Tần Thiệu không có xen vào nữa, chỉ đỡ Nguyên Dịch rồi nói. Không có việc gì, không có việc gì, em chậm một chút. Đừng ngã, Đoàn Tình vẫn là có chút khó chịu, không kềm được. Toàn thân thoát lực mà ngồi xuống, cậu sợ tay mình, nếu nó tùy tiện một lần nữa sẽ có người chết. Đoàn Tĩnh Viễn nói cậu xuống tay tàn nhẫn, không lưu đường sống, cậu cũng rất sợ. Tần Thiệu nhìn cậu như... Góc truyện audio.com, vậy liền ôm lấy, Cấu Đường, không có việc gì đâu, cậu ta đã không có chuyện gì rồi, chỉ là say ngủ mà thôi. Đoàn Tình đẩy ra, đừng động vào tôi muốn ngồi nghỉ một chút. Tần Thiệu đỡ cậu ngồi xuống, Đoàn Tình ngồi đó lúc lâu, Tần Thiệu đem áo khoác cởi ra khoác lên người rồi nhanh chóng ôm chặt vào lòng mình. Không có việc gì à, Đoàn Tình đấu tranh một hồi, Tần Thiệu ôm cũng không chịu buông tay còn vỗ lưng cậu cười không có việc gì à, anh ở đây. Về sau sẽ không xảy ra nữa, em còn có anh mà. Đoàn Tình gật gật đầu tựa vào trước người hắn, Tần Thiệu gần như ôn nhu đem cậu chậm chậm vào lòng, hai người cứ như vậy ngồi ở vườn trà, không hề nói chuyện. Do một bác thổi qua làm lá trà đung đưa, Đoàn Tình ngồi hảo một hồi cũng lên tiếng. Chúng ta đi thôi, đem Nguyên Dịch về, ở trong này lạnh lắm. Thành âm đã muốn ổn định xem ra đã không còn sợ nữa, Tần Thiệu gật gật đầu đem cậu đứng lên. Hắn cầm điện thoại giao cho cậu. Em chiếu đường đi, anh đỡ cậu ta. Đoàn Tình ân một tiếng giúp hắn đem Nguyên Dịch đến trên lưng. Tần Thiệu, trở về thời điểm các học sinh vẫn rất náo nhiệt, Tần Thiệu lắc đầu. Vẫn còn rất nháo à, cậu ta nghỉ ngơi ở đâu? Đoàn Tình nào biết Tần Thiệu đặt y lên ghế ngồi. Vậy chúng ta vào viện trước đi, thật là không biết suy xét tửu lượng thấp còn uống nhiều như vậy. Hai tử này cư nhiên liều mạng uống rượu. Tần Thiệu hoàn toàn quên mất hắn lúc bằng tuổi y cũng giống như vậy, mắt thấy Nguyên Dịch không có việc gì liền bắt đầu chê cười. Đoàn Tình nghe hắn nói đùa trong lòng lại dấy lên cảm giác ấm áp. Hai người đem Nguyên Dịch an bài tại một phòng, phòng này là do Tần Thiệu chọn, tương đối thanh tịnh. Đoàn Tình trong lòng cảm thấy áy náy cùng sợ hãi, ngồi trước giường nhìn Nguyên Dịch một lúc, thậm chí còn mang khăn tới lau mặt cho y nữa. Tần Thiệu thấy cảnh tượng vậy liền khụ một tiếng. Cậu ta không có việc gì, người sau khi tỉnh lại sẽ không nhớ gì hết, phòng chừng chuyện tỏ tình với em cũng quên rồi. Đoàn Tình liếc trắng mắt Tần Thiệu có chút ghen, như thế nào, bộ anh nói không đúng. Đoàn Tình hừ, tôi đi gặp mấy đứa bạn. Tần Thiệu đứng lên cùng cậu, anh đi với em. Đoàn Tình không có phản đối, bị hắn lôi kéo tay ra ngoài. Hai người đi đến cách vách nhìn phòng ở một đống hỗn độn, Tần Thiệu thở dài, giơ tay lên. Hảo các học sinh, hôm nay chúng ta dừng ở đây thời gian còn lại, ai chưa ăn no thì tôi sẽ kêu chút đồ đến. Trương Gia Nhuận đồng ý cái ý thứ nhất. Hảo, món mì kia rất ngon. Cảm ơn anh, vì chắc chắn sẽ ăn, cũng không có quên cảm ơn. Tần Thiệu trưng cầu ý kiến mọi người, đại bộ phận hình như đều say, một bộ phận ít kia thì đói bụng, vì thế Tần Thiệu vỗ Đoàn Tình. Em vào ngồi cùng bàn với Diệp Hoa đi, anh đi nấu cho mấy đứa bát mì. Đoàn Tình thật đúng là đói bụng, liền gật đầu ngồi xuống. Tần Diệp Hoa hỏi cậu, Ấu Đường, sao ban nãy không thấy cậu, nàng cũng đảo mắt qua lại không thấy bóng dáng Nguyên Dịch đâu. Đội trưởng đâu? Đoàn Tình nhìn nàng, ngà đúng rồi, Tương Chuyên cần cậu ta uống say nên mình đưa cậu ta vào phòng. Rồi, nàng có vẻ có chút sốt ruột, uống say sao? Đoàn Tình gật đầu, say rồi, phỏng chừng đến nửa thiệt cũng không tỉnh đâu. Lúc này cậu nhìn thấy Tương Chuyên cần càng sốt ruột hơn, Tần Diệp Hoa an ủi. Không có việc gì, chúng ta đợi lát nữa đi xem. Đoàn Tình cũng gật đầu, đợi lát nữa cậu ta ra thì các cậu bưng ly nước tới cho cậu ta đi. Tần Thiệu nấu sợi mì rất, gocchuyenaudio.com, nhanh, nông thôn đều có nồi lớn, trong nồi này cũng khỏng có nước ấm sẵn, lại phải phục vụ nhiều người nên hơi vất vả. Cho nên chủ nhân liền bắc nồi nước sôi. Bất quá bây giờ mới 9 giờ, nhân gia hiếu khách chủ nhân cũng chưa có nghỉ ngơi. Tần Thiệu lại đem thịt còn sót lại cùng chút đồ bỏ vào nồi nấu chung, hương thơm ngào ngạt xông vào mũi. Món này cho mấy học sinh uống nhiều rượu không thua gì bào ngư. Vì thế không đói hay đói đều muốn ăn. Tần Thiệu cười, còn rất nhiều, nam sinh đến đây múc cho nữ sinh trước đi. Tần Thiệu cũng múc cho Tần Diệp Hoa cùng Đoàn Tình, Tần Diệp Hoa thấy anh mình nói. Anh, chắc anh cũng chưa ăn, đến đây ăn chút đi. Tần Thiệu rốt cục cũng đến, nắm tay nàng, vẫn là em gái anh tốt nhất. Tần Diệp Hoa cười, anh, em vẫn chưa tìm ra trong này có ai là thân thích của anh, muốn hỏi nhưng lại không thấy anh đâu. Tần Thiệu cười, đây là nơi thân thích của Đoàn bá phụ, anh cũng vừa mới biết. Đoàn Tình nhìn hắn một cái, như thế nào không biết. Tần Thiệu cười thực sang sảng, thiên hạ giai bằng hữu sao. Tần Thiệu đi đến nơi nào cũng đều có thể giao thượng bằng hữu. Đoàn Tình cắt lời không thèm để ý đến hắn, bắt đầu ăn mì, trong bát cậu tới hai cái trứng, thịt bò cùng xương uống rất ngon, không hề nghĩ đến cơm tập thể cũng ăn ngon như vậy. Tương Chuyên cần nhớ đến Nguyên Dịch cho nên đám người Đoàn Tình ăn rất nhanh, mỗi người uống một chén lớn nóng hầm hập từ đầu đến chân đều ấm, ăn xong Đoàn Tình mang theo nàng cùng Tần Diệp Hoa đến nhìn Nguyên Dịch. Vì thế Tần Thiệu lưu lại thu dọn cục diện rối rắm, Tần, điểm nhân số, điểm số xong xuôi, ai chưa say thì nhắc nhở về, ai say thì hắn dắt về phòng. Xã nông thôn nghỉ phép này điều kiện không thế nào tốt hơn ở trên thành phố, nhưng là ở vùng ngoại thành, phòng đủ, giường lớn chung, giường tuy rằng cứng rắn nhưng là nhìn cũng sạch sẽ. Mỗi phòng đều cung cấp đủ nước ấm, cũng phải thành thật là tên Nguyên Dịch này rất có bản lãnh. Tần Thiệu rất chu đáo, đem nam sinh nữ sinh tách ra sân, nữ sinh nhân số đủ 10, Tần Thiệu đều điểm một người không thiếu, nghĩ không yên tâm nên phải tự mình an bài. Đợi Tần Thiệu an bài mọi người xong lười biếng duỗi eo. Thật sự là mệt, so với viết luận văn còn mệt hơn. Tự nhiên lại làm bảo mẫu cho lũ nhóc, tiểu thí hài này cũng không biết cảm kích sao. Đoàn Tình không biết có nên cảm kích hay không, chính mình cùng Tần Diệp Hoa Tương Chuyên cần đi xem Nguyên Dịch đâu, Nguyên Dịch uống bát mì đã muốn tỉnh, bất quá cũng chưa hoàn toàn, nhưng ít ra nhìn Đoàn Tình rất đỗi tự nhiên, hình như đã quên hết chuyện vừa rồi. Đoàn Tình cũng yên tâm, cậu không muốn cùng Nguyên Dịch làm rõ, Nguyên Dịch nếu không nhớ rõ càng tốt. Tần Thiệu vào nhà nhìn thấy bọn họ chính trò chuyện vui vẻ, đang chơi đánh bài. Đoàn Tình bụng 5 tháng rồi mà vẫn còn ngồi chơi đánh bài. Tần Thiệu chán nản, đến giờ nào rồi mà không chịu nghỉ ngơi. Tần Diệp Hoa không có chú ý tới vài người trong họ đang bốc lên mùi giấm chua tiếp đón anh trai. Anh tới vừa lúc chúng ta 4 thiếu 1 vào cho đủ. Tần Thiệu nhìn thoáng qua Nguyên Dịch hừ một tiếng, Tần Thiệu cười nhạo. Xem ra Nguyên thiếu gia đã tỉnh, mì tôi nấu có công dụng lắm nhỉ, đừng chừng mắt với tôi. Quả nhiên Nguyên Dịch hừ một tiếng, Tần thiếu gia mời ngồi. Tần Thiệu ngồi xuống bên cạnh Đoàn Tình, cười nói. Trước nói chút a, đánh mấy ván thôi, mọi người chơi cả ngày không mệt à? Tần Diệp Hoa trong, góc chuyện audio.com, góc làm người tốt, đội trưởng anh tớ là vậy, đừng cùng anh chấp nhặt, anh ấy ở nhà đều làm mẹ đau đầu. Nguyên Dịch cười cười, thật là cùng Tần thiếu gia đánh bài. Luận thắng thua, Tần Thiệu đối với khiêu chiến như vậy vẫn thực tự nhiên, phải cho cậu ta đội nón xanh. Chỉ nói không làm không phải nam nhân. Tần Thiệu tư thế chia bài thực nam nhân, đáng tiếc là xui xẻo, chủ yếu toàn đấu với Đoàn Tình. Mỗi lần đều là Đoàn Tình cùng Nguyên Dịch một tổ, vô luận ra sao, vẫn là dân chúng. Tần Thiệu cố ý nhường Đoàn Tình, cốt yếu muốn cho cậu vui, không có đánh đàng hoàng, kết quả một hai cục sau hắn phát hiện không đúng, Đoàn Tình so với hắn còn lợi hại hơn, huống chi thêm tên Nguyên Dịch này. Hai người phối hợp rất tốt, Tần Thiệu quả thực thua không mặt mũi gặp Giang Đông phụ lão. Hắn liên tục thở dài. Đêm nay phong thủy nơi này không tốt, Đoàn Tình cắt lời, Tần Thiệu sờ sờ đầu, cậu cũng không để ý thắng thua, cho cậu cao hứng thì ngại gì. Ván cuối cùng Đoàn Tình bắt Hoàng đế, Nguyên Dịch kiêu ngạo đáng giận. Chúng ta này một ván đánh minh, ấu đường, chúng ta là một đội đi. Tần Thiệu nghe xong nhìn bài chính mình nghiến răng nghiến lợi. Ván này cũng thua, Nguyên Dịch khiêu chiến, bài của y rất tốt. Tần Thiệu lĩnh đem hai quân bài nương tử toàn lực chiến đấu hăng hái, cuối cùng vẫn là không địch lại hai người. Bị bọn họ bao quanh, Tần Thiệu buông bài sau liên tục lắc đầu. Không chơi, các hai người thắng rồi. Nguyên Dịch cười như không cười. Cảm ơn Tần thiếu gia nấu mì. Tần Thiệu nhìn y cười nhạo. Hảo, đều đã trễ thế này, đều trở về nghỉ ngơi đi. Diệp Hoa em cùng Tương Chuyên cần đi hướng này. Nơi này là nữ sinh ký túc xá. Làm phiền Nguyên đại ban trưởng đi cách vách trong viện bên kia ngủ đi. Nếu thanh tỉnh liền biến nhanh đi. Nguyên Dịch nhìn hắn cười. Nữ sinh ký túc xá. Nào được rồi, ấu đường, chúng ta đi qua bên kia ngủ. Đoàn Tình không muốn cùng y đi cho nên không đứng lên, Tần Thiệu nở nụ cười. Bên kia đầy, em ấy và tôi ở bên này. Nguyên Dịch cười nhạo, anh không phải nói bên này là ký túc xá nữ sinh sao? Chuyên cần nhìn hai người bọn họ đấu đá cả buổi tối có điểm bật cười. Hảo Tần đại ca, Nguyên Dịch, ngày đó ký túc xá quả thật đầy, ban nam sinh chúng ta có 20, nữ sinh 10. Cho nên bên này vẫn còn chỗ. Ba người, một là anh của Diệp Hoa, một là em, một là đội trưởng đại nhân, cho cứ ngủ trong viện đi, coi như làm hộ vệ cho bọn em, chúng em tin tưởng ba người mà. Đoàn Tình trong lòng thổ tào, hai tên kia đều thích nam nhân. Đi qua bên kia mới có vấn đề ấy, liên quan đến hạng tịch Xiang Z232 TCN 202 TCN, tên tự là Vũ, Võ, yêu còn gọi là Tây Sở Bá Vương. Si Chu Ba, ông là một nhà chính trị, một ứng quân nổi tiếng, người có công trong việc lật đổ và tranh chấp thiên hạ với Liêu Bang đầu thời. Năm 202 trước công nguyên, Liêu Bang cùng quân của chư hầu đánh quân Sở thắng Hạng Vũ một trận quyết liệt ở Cai Hạ nhưng thất bại nên rút vào thành, xông ra phía nam, phi ngựa chạy, đến sông Ô Giang bị địch bao vây, thấy mình có lỗi với các Giang Đông phụ lão nên tự đâm cổ mà chết. Tham khảo NWiki cộng GG cách chương.